Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282, chương 282, chính là ngươi. Ngân Hoạt, liên quan tới tà dị, mẫu thân, năng lực, Thủy Mẫu cũng đã nói một chút, dù sao ý chí của nàng đâu đâu cũng có, mà bất kỳ một cái nào tà dị cũng không biết đến tột cùng là vì cái gì. Thủy Mẫu không có cái này năng lực, lại có thể thông qua một chút có sẵn biện pháp đến giải quyết. Tỷ như, cơ chạm, tà dị cùng tà dị ở giữa là có thể thông qua chân khí tia tiến hành giao lưu. Bất quá loại này giao lưu có khoảng cách hạn chế. Cao Lê có ý tứ là, để Thủy Mẫu chế tạo một loại chuyên dụng tà dị, nó không có tự thân ý chí. Vẻn vẹn chỉ là làm tín hiệu bên trong kế tháp đến sử dụng. Nếu như đem tất cả chân khí toàn bộ dùng để truyền lại số liệu, khoảng cách tất nhiên sẽ có đại đột phá. Thủy Mẫu trước đây chưa hề nghĩ tới loại sự tình này. Bất quá nghe vào tựa hồ rất có đạo lý bộ dáng. Thế là, nó quyết định thử một chút. Tà dị ưu điểm lớn nhất chính là có thể căn cứ phương hướng khác nhau tiến hành diễn hóa. Nó chế tạo mấy cái to lớn thủy mẫu bộ dáng cơ chạm lơ lửng trên bầu trời. Những này cơ chạm tự thân không có cái gì năng lực, lại có thể tản mát ra phi thường mê người điểm hương vị. Có thể hấp dẫn loài chim hoặc là con muỗi loại hình bay lên bị bắt ăn. Thủy mẫu tại đầu này, bay nhanh nhất tiểu mễ đi phương xa. Phụ trách đối cơ chạm tiến hành khảo nghiệm là hai người. Tiểu mễ cùng Nhã Nhã. Huy, có thể nghe thấy sao? Nhã Nhã nắm lấy thủy mẫu hỏi. Có thể nghe thấy. Tiểu mễ thanh âm từ thủy mẫu đầu to dặm truyền đến. Tốt, đẩy cơ chạm bay xa một điểm. Hiện tại thế nào? Nhã Nhã lại hô. Có thể nghe thấy. Tiểu mễ thanh âm lần nữa truyền đến. Lại bay xa một điểm, Nhã Nhã lại hô. Lúc này Thủy Mẫu toàn thân run rẩy nói ra. Cậu tử tỷ, có thể hay không đừng đối đầu của ta hô. Ngài bây giờ cách ta gần như vậy. Chân khí không có nửa điểm hao tổn. Người đối ta hô thật giống như ta trong đầu có cái bom. Chấn động đến ta não nhân mà đau. Còn có, ngài có thể hay không đừng luôn luôn đối đầu của ta chảy nước miếng. Ta dọa đến hoảng, Nhã Nhã hì hì cười một tiếng vội vàng buông ra. Lúc này thủy mẫu kia mềm mềm đầu đã nhanh tan ra thành từng mảnh. Không có ý tứ, ta nhìn đầu của ngươi, liền nghĩ thả điểm tỏi mạt cùng giấm chua khẳng định ăn rất ngon. Ngươi có thể hay không cắt một khối cho ta nếm thử? Nhã Nhã nuốt nước bọt nói, cậu tử tỷ, ta là tà dị a. Cắt một khối xuống tới, kia bộ phận ngay lập tức sẽ tự đốt. Thủy mẫu vội vàng nói, không có việc gì, không có việc gì. Ta có thể lập tức để lên một chút cây thì là phấn. Dạng này liền có thể miễn đi dùng lửa đốt phiền phức nha. Nhã Nhã nói, thủy mẫu lập tức toàn thân run rẩy, nói ra, cậu tử tỷ, ta nhìn vẫn là thôi đi, ngươi sẽ ăn làm hư bụng. Nếu như tương lai tà dị xâm lấn, ta giới thiệu cho ngươi mấy cái mùi vị tốt, có nhai kình, còn có loại kia giòn, thật đát. Nhã Nhã nhỏ giọng nói, nhất định phải là thật, ta cái này một lòng trung can chiếu trời trong, lúc nào nói láo qua. Thủy mẫu vội vàng nói, ngươi có lòng son a, ngươi lấy cái gì chiếu trời trong? Nhã Nhã bĩu môi nói, không có. Thế nhưng là ta có não nhân a, nhưng ta dùng một viên não nhân chiếu thanh không đến nói. Cái này cũng không dễ nghe không phải? Thủy mẫu nói, được được, ta xem như minh bạch. Ngươi cái này đầu to bên trong đựng đều là đối phó ta từ nhi. Nếu là ngươi nói, tương lai ngươi thật là được tìm cho ta điểm ăn ngon. Ôm thuê người ta, thủy mẫu lúc này mới an tâm lại. Tiểu mễ, còn có thể nghe được sao? Ha ha ha, có thể nghe được, ta một mực nghe hai người các ngươi nói chuyện đâu. Thủy mẫu ngươi lá gan thật nhỏ. Nhã Nhã tỷ là đùa ngươi chơi rồi. Nàng thường xuyên nói muốn ăn tam nha bé heo móng, nhưng nàng cũng cho tới bây giờ chưa ăn qua nha. Tiểu Mễ thanh âm truyền đến, kia là người ta cầu từ tỷ tỷ thiện lương. Thủy Mẫu vội vàng lấy lòng, biết liền tốt. Cuối cùng đi qua khảo thí, những này cơ trạm thông tin khoảng cách có thể đạt tới khoảng 10 dặm. Lần này đi Yến Nam Thành, ước chừng ngàn dặm, không tính dư thừa liền cần 100 cái dạng này cơ trạm. Thế nhưng là ven đường làm ra nhiều như vậy tà dị bài đồ chơi đến, chung quy không an toàn. Trên đời này đối tà dị mẫn cảm không ít người, nếu là động thủ một đường đánh dụng, đây chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Lại nói, còn có Thuận Thiên giáo đồ thành viên, vạn nhất đám gia hỏa này phá giải thông tin tín đạo, kia Lê Trang chẳng phải là không có nửa điểm cảm giác an toàn rồi. Khi Nhã Nhã cùng Tiểu Mễ trở về, đem chuyện này nói chuyện, Cao Lê liền biết, chuyện này không đùa. Như vậy, dùng yêu chuẩn là một loại tốc độ cực nhanh yêu vật, yêu hóa chuẩn, có thể miệng nói tiếng người, tốc cực nhanh, nhưng mà nhanh thì nhanh vậy, lại còn chưa đủ nhanh. Yêu chuẩn cấp tốc có thể siêu việt vận tốc âm thanh, nhưng là một loại loài chim, yêu chuẩn thân thể tự thân lực cản cũng rất lớn. Phong trở thứ này, tốc độ càng nhanh, lực cản càng lớn, yêu chuẩn muốn siêu việt vận tốc âm thanh, tất nhiên muốn cực đoan tiêu hao chân khí. Lấy yêu chuẩn tự thân điểm kia tu vi xem ra, có thể miễn cưỡng duy trì mười mấy giây đồng hồ tốc độ siêu thanh cũng không tệ. Đáp án này bị không? Như vậy chuyện này, còn phải từ trên thân Thủy Mẫu tìm biện pháp. Lúc này, Cao Lê để mắt tới trước đó từ Thuận Thiên quân đoàn nơi đó lấy được cổ quái máy móc trang bị. Những đồ chơi này phía trên vốn là còn một cái hồn cấp tà dị, đáng tiếc bị thiêu chết, cho nên cũng không biết thứ này đến tột cùng như thế nào. Nhưng lại cho Cao Lê cung cấp một loại mạch suy nghĩ. Có thể hay không, nhân tạo một loại nào đó có thể cao tốc vận động sinh mạng thể. Vật thể tại cao tốc phi hành thời điểm, bởi vì cùng không khí ma sát, sẽ sinh ra nhiệt độ cao. Bình thường sinh vật cực ít có thể chống cự. Cao Lê dạng này liền có một cái kế hoạch. Khi Thủy Mẫu nghe xong Cao Lê kế hoạch, hắn biểu thị khó có thể lý giải được. Chủ nhân, dạng này, có thể làm sao? Thủy Mẫu không thể tin được vừa mới mình nghe được đồ vật. Có thể, thử nhìn một chút, Cao Lê hưng phấn nói. Cao Lê trong kế hoạch là một cái dài đến 3 mét, như là một chương to lớn ván trượt giáp trùng. Nó bên ngoài thân bao trùm lấy một tầng kim loại hóa sắc ngoài. Nội bộ một cặp có thể gấp lại cánh. Đương nhiên, đôi cánh này bản thân cũng không phải là vì nó phi hành mà thiết kế. Nó vẹn vẹn chỉ có lướt đi năng lực. Cao Lê chân chính kế hoạch ở chỗ, tại cái này giáp trùng phần đuôi, một cái to lớn có thể tự do chuyển động vector ống phun, có thể đem chân khí chuyển hóa thành phun ra khí lưu phương thức thúc đẩy giáp trùng tại không trung tiến lên. Loại này chân khí ngự phong thủ đoạn, cơ hồ tất cả mọi người sẽ. Hành vi khinh công chính là như thế. Năm đó Cao Lê vừa tới đến thế giới này, Linh Lung mang theo hắn dùng chính là loại thủ đoạn này. Giáp trùng nửa người trên là đường vòng cung, nửa người dưới là bình thẳng. Tại khí lưu phun ra quá trình bên trong, có thể mượn nhờ Bernoulli nguyên lý đem giáp trùng không ngừng đẩy hướng không trung. Tại không trung nó có thể lợi dụng phun ra phương thức gia tốc. Cũng có thể tại thiếu khuyết chân khí điều kiện phía dưới mượn nhờ khí lưu trượt. Mà kinh tế nhất phương thức, dĩ nhiên chính là đem tự thân một hơi thúc đẩy đến cực cao không trung. Sau đó lợi dụng trọng lực chuyển hóa thành tốc độ. Tại không trung trượt, không sai, thứ này, lợi dụng chính là tiếng tăm lừng lẫy nâng lên lướt đi đường đạn. Căn cứ Cao Lê phỏng đoán cẩn thận, nếu như hết thảy thuận lợi, loại sinh vật này, tính đến cất cánh và hạ cánh gia tốc cùng giảm tốc thời gian, một giờ liền từ ở ngoài ngàn dặm bay tới, mà danh xưng có thể siêu việt vận tốc âm thanh yêu chuẩn. Trên thực tế dù là liều mạng cũng cần chí ít nửa ngày thời gian. Đương nhiên, đây hết thảy vẻn vẹn chỉ là kế hoạch, còn cần Thủy Mẫu tự mình thí nghiệm, bởi vì lần này cũng không phải là cải tạo có sẵn sinh mệnh. Thủy Mẫu bồi dưỡng mới tà dị tốc độ cực nhanh, chỉ dùng nửa canh giờ bỗng lấy ra như thế một cái dài hơn 3 mét như là đầu nhọn con sò đồng dạng. Gia hỏa, thứ này toàn thân màu trắng bạc, tại không trung nhất không thấy được. 4 con mắt, phía trên 2 con, phía dưới 2 con, có thể tùy thời thu hồi giáp sắc bên trong. Cái này ngân sắc giáp trùng sinh ra phía sau. Thủy Mẫu lập tức liền đưa nó quyền khống chế giao cho Cao Lê. Cao Lê đầu tiên là vì nó đả thông kinh mạch, sau đó lại vì nó truyền công, tăng lên tu vi của nó, lại dày vò một phen phía sau. Cái này ngân sắc giáp trùng bắt đầu nó lần thứ nhất bay thử. Giờ này khắc này, rời xa Lê Trang trên đất trống, Cao Lê chính một mặt khẩn trương nhìn qua phương xa ngân sắc giáp trùng. Nghe hỏi chạy tới Uông Uông đội cũng ở một bên. Vật này có thể bay rất nhanh sao? Tiểu Mễ hỏi. Rất nhanh, vô cùng vô cùng nhanh, Cao Lê nói. Đương nhiên, kỳ thật hắn cũng không có gì tự tin, dù sao hết thảy đều chỉ là trên lý luận. Hừ, ta muốn cùng nó so tài một chút. Tiểu Mễ vẫn luôn đối với mình tốc độ vô cùng tin tưởng. Nghe nói có người so với mình bay còn nhanh hơn, nàng đương nhiên không phục. Tốt lắm, bất quá ngươi hơi khoảng cách nó xa một chút, chú ý an toàn, Cao Lê nói. Yên tâm, ta rất nhanh liền sẽ hất ra nó, Tiểu Mễ phân chia tự tin nói. Ngân sắc giáp trùng mở ra cánh, cồng kềnh huy động lên đến, mang theo thân thể của nó chậm chạp lơ lửng. Tiểu Mễ thì ở phía xa đồng dạng lơ lửng. 1, 2, 3, xuất phát. Tiểu Mễ tốc độ cao nhất lao ra, nhưng mà chỉ nghe được bên tai truyền đến một trận gào thét, phần đuôi phun ra kinh người khí lưu ngân sắc giáp trùng liền từ bên người nàng bay đi, mang theo một đầu nhàn nhạt hơi nước vệt đuôi, đảo mắt cũng đã chỉ còn lại một viên ngân sắc điểm nhấp nháy. Quyết định từ hôm nay trở đi, tên của ngươi liền gọi ngân sắc hoạt tường giả, Cao Lê hưng phấn hô. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN